mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 103 chương đàn hoa thịnh yến. Tình hình chiến đấu dần dần trở nên kịch liệt, những người đó hình bóng đen bị chém giết hậu, nặng ngưng tụ ra bóng đen đã phai nhạt rất nhiều, trước mắt thắng lợi vọng. Đột nhiên, những thứ ấy bóng đen đàn đàn phát sinh bạo tạc, rất nhiều không kịp lánh dị năng giả tại chỗ bị nổ thành mảnh nhỏ. Còn có một chút cường đại một chút cũng bị thương nặng. Giờ khắc này, Hạo Nhiên rốt cuộc không thể chấn định, dị năng giả số lượng vốn sẽ không nhiều, bồi dưỡng khởi đến thêm không dễ dàng, cần thiết tài nguyên cũng rất nhiều. Vừa những thứ ấy bóng đen tự bạo, đủ giết chết hơn 10 người một hai giai thực lực dị năng giả. Đêm tự bạo sở hữu bóng đen sau, trong cơ thể mình dị năng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thể lực đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Bên kia, Bạch tình huống cũng đồng dạng không ổn. Hắn bị một đám dị năng giả vây công. Trên người đã nhiều chỗ thấy thương. Máu tươi đưa hắn kia bạch y y phục nhuộm thành hồng chơi gian. Đêm đang chuẩn bị lại một lần nữa thả ra bóng đen. Một cái thật lớn thạch tay hướng hắn vỗ qua đây, cắt đứt hắn hành động. Ta thay đổi chủ ý, ngươi hiện thì phải chết. Hạo Nhiên ngữ khí băng lãnh. Tử nhiều như vậy bộ chúng, hắn rốt cuộc động sát tâm, kiên bén thạch đầu hắn trước người không ngừng ngưng thực nén. Nguyên bản một khối thật lớn hòn đá, đảo mắt tiền liền bị nén thành một quyền thành cùng cỡ. Trở nên thêm cứng rắn, đêm bất ngồi chờ chết. Hắn không chỉ có ám hệ dị năng, đồng thời còn có tốc độ dị năng, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, liền vọt đến khác một vị trí, sau đó thân thể dung nhập đến một danh dị năng giả phía sau bóng dáng chung. Ám hệ cùng tốc độ hệ sao, Hạo Nhiên tự nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt khẽ động, trên mặt đất bóng mờ chung liền nổ tung vô số thạch hố. Theo nổ vang, đêm thân ảnh bị ép ra. Bóng dáng bị phá hư, hắn cũng không cách nào sẽ tiếp tục ẩn thân, chỉ thấy hắn hiện rất chật vật, bị những thứ ấy bạo tạc ra cục đá vụn đâm bị thương trên thân thể nhiều chỗ bộ vị. Quang một kích kia, hắn liền phát hiện tự thân thực lực cùng đối phương so sánh với có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi là tứ giai dị năng giả, đêm dị năng đã là tam giai hậu kỳ đỉnh. Có thể khinh địch như vậy thương đến người khác. Ít nhất cũng tứ giai trở lên, chuẩn bị thụ đã chết rồi sao? Hạo Nhiên khóe miệng một cong, tựa hồ tới hưng chí, hắn đánh cái vang chỉ, mặt đất liền bắt đầu chấn động, chỉ thấy đêm cùng bạch bị khóa đá bó được gắt gao. Tại chỗ nhúc nhích không được, bọn họ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần tình, hiện lúc này, đã không có sống sót khả năng, khóa đá hai người bọn họ trên người Việt Lạc càng chặt. Răng rác, kèm theo mấy tiếng xương cốt vỡ vụn thân vang, bạch cùng đêm đồng thời phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bọn họ trên mặt biểu tình dữ tợn được đáng sợ, gân xanh cùng mạch máu bọn họ trên mặt thập phần rõ ràng có thể thấy. Nhưng thấy bọn họ chính thừa thụ thế nào thống khổ, từng cái lục sắc cần phải mạn theo trong hoa viên vươn. Đêm đêm cùng bạch hai người trên người khóa đá đánh chúng nát bấy. Như vậy một màn phát sinh được quá đột nhiên, nơi có dị năng giả đô sửng sốt một chút, ngay sau đó đô hướng phía cùng một hướng nhìn quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười chạm trong vườn hoa, cảm thụ được mọi người tìm tòi nghiên cứu, kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ, nàng vốn không muốn quá phải cứu này hai tên ân nhân, nhưng nếu như có thể nhượng Hạo Nhiên phẫn nộ hoặc là khó chịu, nàng kia cũng rất cam tâm tình nguyện. Đêm cùng bạch nhìn qua đây, bọn họ rất kinh ngạc, cứu chính mình lại là nữ nhân này, không cần cảm tạ ta, ta thế nhưng một danh tri ân báo đáp người tốt đâu. Ninh Tiểu Mỹ đối hai người ngọt ngào cười, trong lòng nàng căn bản là không ý quá này hai tên ân nhân, lực chú ý nhiều là phóng Hạo Nhiên. Trên người, trong mắt tràn đầy chế nhạo, Hạo Nhiên không có xuất thủ. Hắn này trên người nữ nhân quan sát mấy lần, rõ ràng rất yếu tiểu, lại có dũng khí đến khiêu khích chính mình, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha, ngươi hội nhớ ra đến ta là ai? Bất quá cho ngươi khôi phục ký ức đại giới cũng không nhỏ Nga, Ninh Tiểu Mỹ cười khởi đến. Nàng là bị tức cười, theo chưa từng nghĩ, sẽ cùng Hạo Nhiên lấy như vậy phương thức gặp mặt, chỉ bất quá không là bằng hữu nữa, mà là địch nhân, một vì mới nhận thức không lâu nữ nhân, liền vứt bỏ cùng trải qua sinh tử đồng bạn người, một người như vậy không tư cách thành vì mình đồng bạn. Cảm thấy bản thể phẫn nộ, xung quanh những thứ ấy nguyên bản còn yên tĩnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Tất cả đều điên cuồng sinh trưởng khởi đến, chúng nó tương hỗ giao triền cùng nhau, nụ hoa nở rộ, căn cần phải theo bùn đất trong thoát ra. Giờ khắc này toàn thành nội sở hữu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô điên cuồng. Sinh trưởng khởi đến, chúng nó theo căn cần phải tương hỗ giao triền, lấy này đem năng lượng truyền lại đến bản thể sở vị trí. Rất, Ninh Tiểu Mỹ thân thể liền bị không cần mạn quấn quanh khởi đến. Vô năng lượng rót vào đến thân thể nàng chung, nàng thực lực không ngừng đề thăng, nhất giai hậu kỳ, cấp 2 sơ kỳ, cấp 2 trung kỳ khủng bố năng lượng dao động tụ tập này đó. Những thứ ấy tính toán dùng dị năng ngăn cản người, tất cả đều bị vô số trường mãn lục cao răng lôi cấp ngăn cản. Này đó nụ hoa thập phần hung tàn, chúng nó nuốt chửng nhân loại, đem những thứ ấy một vốn một lời thể có uy hiếp dị năng giả toàn bộ giết chết. Đối mặt sổ chi bất biến dị hoa, này đó dị năng giả công kích có vẻ tái nhợt vô lực. Cơ hồ mỗi một danh dị năng giả sẽ phải đồng thời đối mặt kỳ bụi cây thậm chí hơn 10 bụi cây biến. Dị hoa, vừa mới giết chết một gốc cây, lại có một bụi khác sinh trưởng tốt qua đây. Thập phần đáng sợ, trong nháy mắt, liền có không ít người bị tàn sát, thi thể đô trở thành bón thuốc. Giờ khắc này, đàn hoa sinh trưởng tốt, chúng nó nghênh tiếp bản thể trở về. Cái thành phố này trong có vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Lúc đầu hậu, mọi người trồng này đó hoa là vì trị thương, nhân loại dùng biến dị xương thú đầu cùng máu đến đúc này đó hoa. Mỗi cho chúng nó chất dinh dưỡng người, cũng có thể đạt được này đó hoa cứu chữa. Thẳng đến hiện, này đó hoa cơ hồ trải rộng lam sắc thiên đường căn cứ thị trung mỗi một cái góc. Bên trong thành sở hữu cư dân đô kinh hoàng khởi đến. Những thứ ấy bị bọn họ cẩn thận tài trồng hoa đóa. Giờ khắc này, cư nhiên hội hóa thân đáng sợ như thế quái vật, cùng bên trong thành dị năng giả chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Một gốc cây hoa lực lượng hữu hạn, vô pháp cùng giai dị năng giả đối kháng. Nhưng một đám hoa thực lực liền cực kỳ khủng bố. Hơn nữa dị năng giả số lượng xa xa so ra kém này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, dần dần bọn họ liền chỗ hạ phong. Này đó hoa thực lực so le không đồng đều. Theo nhất giai đến tam giai cũng có. Tam năm, đủ chúng nó chung một ít trở nên cường đại lên. Hạo Nhiên ngưng tụ ra một cái thật lớn người đá. Đang dùng lực ầm đánh Ninh Tiểu Mỹ trước người nhị thượng. Phát ra trận trận thật lớn tiếng vang, này đó nhị khó có thể bị ầm hoại, chúng nó sinh trưởng tốc độ thực quá kinh người, dù cho bị đánh ra một chỗ hỏng, không ra một giây liền lại tất cả đều dài quá trở lại. Vô ích, người đã không ngăn cản được ta, Ninh Tiểu Mỹ căn cần phải thành phần cự kén chung nói. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vốn là theo thân thể nàng chung chi nhánh. Ra. Năng lượng cùng nguyên, ít khả năng xuất hiện bài xích hiện tượng, có thể bị nàng trực tiếp hấp thu qua đây, dùng để tăng cường thực lực. Loại cảm giác này, cực kỳ tuyệt vời, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm ra như vậy sự? Ta Dương Hạo Nhiên nếu như làm sai cái gì, người có thể tới tìm ta báo thù. Ta những bộ hạ kia, còn xin ngươi không nên thương tổn bọn họ, Hạo Nhiên công kích một trận. Phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả hậu, hắn liền bắt đầu thỏa hiệp, này căn cứ thị là hắn hoa tam năm, từng bước một gian khổ tạo dựng lên, nếu như cứ như vậy phá hủy, kia so với giết hắn còn khó chịu hơn, nếu như ta nói bất đâu, Ninh Tiểu Mỹ chút nào không thỏa hiệp, những người đó chết sống cùng nàng có quan hệ gì đâu. Phàm là cùng nam nhân này nhắc lên quan hệ người, tất cả đều muốn làm chết tử tế giác ngộ. Người cái người điên này, những năng lượng này ngươi là không thể nào toàn hoàn hấp thu. Người hậu chỉ biết rơi vào một bị trống từ kết quả, Hạo Nhiên chạm người đá đỉnh đầu. Nói thật, hắn rất đỏ mắt, chính mình hoa mấy năm mới có hiện thực lực, mà nữ nhân kia chỉ dùng không được nửa giờ, cũng đã đuổi theo chính mình. Vậy làm sao có thể nhượng hắn bất đấu kỵ, bất đỏ mắt, mà hắn nói những lời này, cũng không chỉ là khi nói. Đoạn thời gian trước cũng có một chút dị năng giả vì theo đuổi lực lượng. Không biết sống chết đồng thời thu nạp đại lượng dị năng chi loại năng lượng. Hậu bị trong cơ thể cuồng bạo năng lượng chống bạo thân thể. Phàm là thử quá loại phương pháp này lấy người, toàn đều đã chết, không một may mắn tránh khỏi. Không muốn coi khinh ta, điểm ấy năng lượng còn xa xa không có đến ta có thể thừa thụ cực hạn. Kết quả nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh, Ninh Tiểu Mỹ không sợ chết. 3 năm trước đây liền tử quá một lần, còn có cái gì rất sợ, bất quá nàng nói dối. Cỗ thân thể này thủy chung không phải nguyên lai kia cụ hoa thân thể. Đã không thể lại thừa thụ nhiều năng lượng, bất quá hảo có vẫn tinh này bảo bối. Những thứ ấy nhiều tác năng lượng đô dũng mãnh vào tới vẫn tinh chung. Đồng thời còn có một chút năng lượng tràn vào viêm trong cơ thể. Viêm chưa sinh ra thời gian, liền thường xuyên tiếp thu đến Ninh Tiểu Mỹ năng lượng thẩm bổ. Thân thể hắn đối những năng lượng này đã có một ít tính chung. Có thể thong thả hấp thu đến trong cơ thể, dùng để lớn mạnh thực lực của chính mình. Hiện, viêm đã có tam giai trung kỳ thực lực. Này đối một cái còn nhỏ biến dị thú đến nói, là bao nhiêu đáng sợ một việc, nếu như chờ nó lớn lên, còn không biết hội cường đại đến mức nào. Hết chương.